cưa. Hello bé mèo. Hello bảo bố, chào em. Hello bác Thông, xin chào thầy Đỗ. Ok. Mấy ngày hôm nay công việc nó nhiều quá. Hello bé Mun, hello bé Kiều, hello bé Diễm Trinh. Mấy ngày hôm nay công việc nó nhiều quá cho nên là toàn bị muộn mà. Công việc nó do hơi căng. Ok, mình khởi chạy bên YouTube luôn nghe các bạn. Hello bé Liên. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy luôn. Hello xì hơi. Ủa bé Hồng Nhung, bé Hồng Nhung hôm nay nó đi đâu mất rồi? Nhỏ Hồng Nhung đi đâu mất rồi? Ok, xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã và đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Hello bé Đức Nhung, đây rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa xin thông báo rằng là bộ truyện Những Mẩu Chuyện của Ba phần cuối cùng là mình đang đợi anh Vũ Duy Dưỡng sẽ viết lại cái chương cuối cùng, cũng là cái chương kết thúc của bộ truyện, cho nên là sẽ chậm delay mất một vài ngày. Mong các bạn hết sức thông cảm về bộ truyện của anh Vũ Duy Dưỡng, nó chỉ còn một tập cuối cùng và một chương cuối cùng nữa thôi sẽ kết thúc. Anh chào bà Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc, đó là tác giả Cú Béo, là Cú Heo, với một chuyện ma kinh dị dựa theo một tác phẩm nổi tiếng có tên Tiểu Quỷ Bên Cầu Nại Hà do dịch giả Trang Hạ đã diễn dịch. Bộ truyện này nằm trong series Bên Kia Của Sự Sống của tác giả Cú Heo mang tên là Quỷ Sai. Để ủng hộ Cú Heo, tác giả, các bạn hãy truy cập vào Facebook Nguyễn Thế Hưng của Cú Heo và trao đổi cùng với lại chia sẻ với Cú Heo những câu chuyện của mình, những ý tưởng của mình, và đừng quên là donate cho Cú Heo để chúng ta sẽ có nhiều tác phẩm. Ví dụ như sắp tới có chuyện Xóm Trọ Oan Hồn, rồi Cây Hòe Thắt Cổ, anh Hero Bé Trúc, rất nhiều chuyện trong series mới của Cú Heo. Nhưng tuy nhiên là vẫn cần sự động lực của các bạn, đừng quên là hãy donate cho tác giả Cú Heo. Ok, với câu chuyện của ngày hôm nay, câu chuyện Quỷ Sai, chúng ta sẽ có lẽ là đọc trong vòng khoảng 3 tập. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Ngay bây giờ câu chuyện xin phép được bắt đầu. Có thể được coi là một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất của loài người. Tình yêu có thể vượt qua được tam giới và hiện diện ở mọi nơi, cho dù đó là nơi thiêng liêng nhất như tiền giới, hay là ở tận cùng của sự đau khổ đầy đọa dưới địa ngục. Chương 1. Hai cõi. Tại dương gian, vào một buổi sớm tinh mơ tại Hà Nội, người người nườm nượp chen chúc nhau vội vã trên con đường đi làm. Cũng không có gì lạ khi hôm nay chỉ là một ngày bình thường như biết bao nhiêu ngày bình thường khác. Thế nhưng lạ thay, ấy cứ nghĩ rằng sáng sớm như vậy thì hầu hết mọi người sẽ phải lao ra khỏi nhà để mà lao vào dòng kiếm kế sinh nhai. Ấy vậy mà tại một quán nước nhỏ ở bên đường đông đúc, kẻ đứng người ngồi, họ bàn tán nhau, họ tranh luận ồn ào nhộn nhịp. Ai nấy trong tay cầm một cái phong bì, một lá dầu, một quả cau. Họ ngồi vậy để làm gì? xung quanh không hề có một cơ quan nhà nước hay là bệnh viện nào. Ấy vậy người ta đợi cái gì ở đây? Quanh đó có nhiều người cũng hiểu, những người này ngồi ở đây để đợi đến lượt mình coi bói. Chẳng là gần xa, khắp cái xứ này có một ông thầy nổi tiếng danh tiếng, ngay đâu là con nhà giỏi hay là được thánh hiển linh ban phép gì mà ông có thể nhìn thông suốt mọi việc, biết được chuyện quá khứ, nhìn được thấu tương lai. Ông này nghe phép thuật thần thông quảng đại, không có khác gì Tôn Ngộ Không của năm xưa cả. Giờ chỉ cần ông đại náo thiên cung rồi xuống âm phủ đập phá một trận tanh bành nữa là ngang hàng với cái lão Tôn kia. Ấy nói vui là như vậy, chứ cũng nhiều người tận mắt chứng kiến lúc ông ấy trừ tà bắt quỷ cứu độ chúng sinh. Chả nói đâu xa, ấy trên mấy cái trang mạng nhan nhản những cái video clip mà ông thầy này dùng phép trục vong bắt quỷ, nhờ vào tài phép thần thông đó mà không ít người chen nhau đến đổ cả cửa mà tới tìm ông ấy. Họ không cần bận tâm ông là ai, có được phép thuật đến mức độ nào, chỉ cần biết rằng ông có thể giúp mình thoát khỏi đại nạn, hái được lộc quả là họ tìm đến. Nói là ông thầy này giỏi như vậy thôi, chứ có nhiều người vẫn truyền miệng là ông bị ái, bị bê đê, thường xuyên ve vãn đàn ông tới coi bói dài hạn. Nghe đồn, nhưng mà thử hỏi có mấy ai bận tâm. Từ trước đến giờ, thông thường mấy ông đồng bà cốt có khi đều đến 8-9 phần 10 là đồng tính. Thà ngồi đó để cho nó sờ mó sàm sỡ một chút, cho nó xong, cho nó được việc của mình, thì ai chả muốn làm. Tuy có nhiều lần người nhà của ông thầy tên là Nam nói là phải 10 giờ sáng ông mới mở cửa để coi bói, thế nhưng cứ tầm 7-8 giờ là khách đã nườm nượp ngồi vêu cả cái mõm ra mà giờ chờ đợi. Chả trách, nổi tiếng như thầy Nam làm gì mà chả đông, mà đã đông á là phải xếp hàng, mà đã xếp hàng ấy thì ai đến trước, xếp trước. Nhờ có thầy Nam ấy, cửa tiệm ăn sáng hay là quán nước đối diện nhà thầy cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp. Đúng 10 giờ sáng, người nhà của thầy Nam bắt đầu mở cửa đưa người đầu tiên vào coi bói. Cái người này có thể coi là một chàng trai bảnh bao, gương mặt sáng sủa, tay cầm con iPhone X chất lừ. Người thanh niên từ từ tiến vào phòng khách nhà thầy. Ở nơi đó bày một gian thờ thần thánh lộng lẫy, đèn hoa đổ mã lấp lánh. Người thanh niên từ từ ngồi quỳ gối cúi đầu. Dạ, con chào thầy. Tức thì thầy Nam đang ngồi xếp chân vòng tròn thiền ở trước ban thờ mới nói: là ai? Vào đấy sao không xưng danh? Người thanh niên mỉm cười: dạ, con tên là Huy. Thầy Nam lại cất cái giọng the thé, nửa nạc nửa mỡ: đến đây tìm thầy có việc gì? Huy đáp: dạ, con đến nhờ thầy coi hộ con cái đường tình duyên. Thầy Nam ừ hừ một tiếng, rồi tay từ từ quay người lại. Huy vừa nhìn thấy mặt thầy thì đến nổi cả da gà da chó, mắt thì kẻ đậm, má đánh phấn hồng, đôi môi đỏ chét tô son, đầu cắt tóc ngắn ấy nhưng nối mấy cái cọng dài lưa thưa nhuộm vàng vàng, không biết là cái giống mẹ gì nữa. Huy nghĩ thầm ở trong bụng. Thầy Nam quay đầu vừa nhìn thấy Huy thì đôi mắt sáng lên sồn sồn cả nảy. Thầy từ từ tiến lại gần, giả cái giọng lả lướt: dài ơi là dài, đẹp dài, sang trọng thế này ấy mà phải coi tình duyên hả? Miệng nói, tay mân mê mon men đặt lên đùi của Huy. Huy ngồi đấy ớn lạnh cả toàn thân, nhưng cũng phải cố nghiến răng: dạ dạ vâng, ấy kính mong thầy giúp cho, con đường tình duyên của con nó cứ trắc trở sao á. Thầy Nam sán lại gần, tay cứ thế vuốt ve sờ nắn Huy. Thầy bảo: thôi được rồi, có gì để thầy xem. Ê thế lễ đâu? Lúc này Huy mới đưa cho thầy Nam cái phong bì. Thầy Nam đặt cái phong bì lên ban thờ, bắt đầu làm lễ coi lá dầu và bổ cau. Vừa coi, thầy vừa tặc lưỡi: hãy thương thầy cho cái số dai đẹp, nhà giàu ấy mà thế đéo nào lại bị vong nữ nó bám thế này. chả trách con tôi tình duyên giang dở. Ôi giời ơi là giời. Thầy Nam vừa nói vừa tiếc thương lắm, cái mặt bày ra cái bộ dáng đau khổ, thương xót cho Huy lắm. Huy nghe thầy Nam nói vậy thì rùng mình sợ hãi. Thầy nói làm sao? Con bị vong nữ theo á thầy. Thầy Nam tặc lưỡi. Ai bảo kiếp trước đẹp dai hào hoa, phong nhã như là đường bá hổ, con gái nó bám theo cả đàn, đến mức mà tranh giành giết chóc cả nhau. Giờ chúng nó chết mẹ rồi, chúng nó thành ma thành quỷ mà đi theo phá còn gì. Huy sợ hãi, lúc này mới cối xuống. Thầy ơi, vậy mong thầy giúp con với. Thầy Nam từ từ đưa tay vuốt nhẹ má của Huy. Ê, đừng buồn. Thầy có cách giúp được là giúp được. Huy như tinh ý biết được cách để làm vừa lòng thầy. Cậu ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay của thầy. Dạ, mong thầy giúp con. Thầy Nam được Huy hôn lên tay thì người như mềm nhũn ra, cất cái giọng âm dương quái khí. Giời ơi, người đâu mà lãng mạn thế này chứ. Thế này thì đến thầy còn mê. Nói gì mấy cái vòng nữ. Huy hiểu ý, cậu móc cái túi quần. Thầy lại nói, bây giờ làm lễ trục vong, ấy là tình duyên con lại tươi roi rói. Ấy chỉ ghi... Nói đến đây, Huy móc túi để ra một tập 500 ngàn, ước chừng cũng phải đến độ 10 triệu. Thầy đừng có lo, ấy chứ cái này bao nhiêu con cũng chịu. Thầy Nam nhìn thấy tiền, mắt sáng như là đèn pha, lại thốt lên. Tình ý thế chứ lại, vừa đẹp dai vừa tâm lý à. Sau khi đã thu tiền, thầy Nam bảo người nhà đóng cửa, tắt đèn. Ấy thế rồi ông bắt đầu nhảy nhót hò hét như là điên như dại ở trước ban thờ. Huy ngồi đó chịu trận, độ phải 20 phút để cho cái mông của thầy lắc qua lắc lại trước mặt. Lễ xong xuôi, thầy Nam ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi. Xong rồi, đổi được cái vong nữ đi rồi. Huy nhìn thầy Nam nghi ngờ. Chỉ có như thế thôi sao thầy? Thầy Nam nhấp một ngụm trà rồi gật gật đầu. Thế chứ sau này lấy được vợ thì đừng có quên thầy. Buồn thì đến đây chơi, rảnh thầy xem, không rảnh thì trò chuyện nhé. Huy cảm ơn rối rít rồi ba chân bốn cẳng chuồn cho nó lẹ ra khỏi cửa nhà thầy Nam. Mấy người xếp hàng ở phía sau lúc này bu lại hỏi Huy xanh chín như thế nào. Huy chỉ khẽ rùng mình vì vẫn còn ớn lạnh. Chả biết nữa, thầy bảo xong thì biết là xong. Nói rồi cũng nhảy lên xe đi về. Mấy tháng sau, Huy đám cưới với một cô gái khá xinh đẹp và cũng không quên ơn thầy Nam. Huy có cùng với vợ mang lễ đến hậu tạ. Ấy chả trách thầy càng ngày lại càng nổi tiếng. Câu chuyện của dương gian là như vậy. Chúng ta sẽ đi qua câu chuyện của địa ngục. Đó là một nơi tận cùng của thế giới, là chặng dừng chân cuối cùng của con người. Nói một cách khác, đây là vực thẳm của đau khổ và đầy đọa. Ở nơi đây, ánh nắng mặt trời không bao giờ rọi đến được, chỉ có những ánh đỏ lập lòe, những tiếng than khóc vang vọng, những làn khói trắng bay lập lờ. Tất cả chỉ là một màu đen bao trùm lên sự đau khổ và đầy đọa. Những tiếng van xin, những lời sám hối mộn màng. Đây là đâu? Là âm tào địa phủ. Vậy tôi là ai? Tôi không có tên. Tuổi tác cũng chỉ là một cái gì đó hư vô, khi mà thời gian ở đây chỉ là một khái niệm vô nghĩa. Tôi đơn thuần là một quỷ sai, như biết bao nhiêu quỷ sai khác làm việc ở âm tào địa phủ. Nghe qua lời miêu tả, có lẽ người ta cảm thấy âm tào địa phủ là một nơi rùng rợn và đáng sợ lắm. Thật ra nếu như mà ai không phạm tội thì thì đây nó cũng chỉ như là những nhà giam khác ở trên dương gian mà thôi. Tất nhiên là không có la hét, không có tra tấn cực hình như ở dưới này. Tôi làm quỷ sai đã bao lâu thì đến bản thân tôi cũng chả nhớ. Không biết đã bao nhiêu mùa xá tội vong nhân trôi qua. Có lẽ tôi ở dưới này đủ lâu để bắt đầu nhận ra được cái cảm giác quen thuộc, thân thương, nhìn ra được cái đẹp ở cái nơi tận cùng của cõi chết này. Ngày ngày tôi với mấy anh em quỷ sai khác nhận lệnh của Diêm La hay phán quan đại nhân đi áp giải vong hồn tới các khu vực cực hình tra tấn. Lúc thì nghe lệnh bà Mạn đưa người qua cầu Lần Nại Hà để đi luân hồi, lúc thì lại phụ Địa Tạng Vương Bồ Tát chuẩn bị đồ đạc địa điểm để vong linh tới trước ngôi ngài nghe kinh giảng. Công việc lúc thì làm chả xuể, chạy đôn chạy đáo, nhưng những lúc nhàn rỗi tôi với mấy anh em lại tụ tập ngồi dưới gốc cây đa mà nhâm nhi ly trà, làm điếu thuốc hay là sơi cái kẹo lạc ở trên người ta đốt cho. Ấy lạ quá, quỷ mà cũng hút thuốc, uống trà, ăn kẹo. Thật ra cũng chả có cái quái gì mà lạ cả. Người trên dương thế cúng bái thì tất nhiên là quỷ sai cùng đinh như chúng tôi cũng phải hưởng một chút bổng lộc. Kể ra cái kiếp quỷ sai dù là cùng đinh trong các bậc thần thánh ấy, nhưng mà sống không có lo toan, không phải chịu sự điều khiển của dục vọng, cũng thảnh thơi lắm. Có việc thì làm, không có việc thì anh em tụ họp buôn chuyện làm quà. Địa điểm mà chúng tôi hay ngồi với nhau là ở cạnh cổng địa phủ, để mỗi khi cánh cổng mở ra thấy những vong hồn đang hoảng loạn sợ hãi, lúc thì bị quỷ sai gô cổ lôi vào, lúc thì bị kéo đi sành sạch, nhìn cũng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Quỷ sai như tôi làm việc ở địa ngục thì không bao giờ biết thương xót cho những vong hồn ở đây cả. Đơn giản mà hiểu là vì sống mà không chọn đạo nghĩa, sống không đáng sống thì chết đi rồi đầy đọa là phải thôi, ai thương ai xót. Nhưng nói cho cùng, sống chọn một kiếp người để rồi cuối cùng cũng bị túm tóc kéo cổ lôi xuống địa phủ thì đúng là hoang phí. Hoang phí cho một cái cơ hội được làm người. Ngồi tán gẫu với mấy anh em quỷ sai được một hồi, một số người bị gọi đi phân công việc, chỉ còn một mình tôi cầm cây roi đơn độc bước dọc hành lang nơi những oan hồn đang kêu van xin tha. Mỗi một lần thấy tôi đi qua, mấy vong hồn lại cố thò tay ra với lấy tôi mà nài nỉ xin cứu mạng. Như thường lệ, tôi lại lấy cây roi của mình quất mạnh vào tay họ, khiến cho họ phải rụt tay lại. Tôi rít lên: "Cầm ngay, kiếp trước sống không ra mẹ gì, xuống đây còn kêu than cái nỗi gì?" Tôi cứ thế đi hết từ nơi trại giam cho đến phòng tra tấn, nhìn những vong hồn bị đày đọa tại đây, trong lòng cũng chỉ tự hỏi: đến bao giờ thì con người ta mới giác ngộ, đến bao giờ thì âm tào địa phủ mới trống vắng, không còn cái cảnh oan hồn kêu oan nữa. Đi mãi tôi tới bên cầu Nại Hà. Tôi ngồi xuống bên cạnh bà Mạn, bá rót một tách trà rồi cất giọng: "Hôm nay rảnh rỗi quá phải không?" Đón lên ly trà, nhấp một ngụm, tôi hỏi: "Vâng, thế bà thì sao? Dạo này tôi thấy ít người đi luân hồi." Bà Mạn thở dài: "Chúng sinh mê muội, những kẻ nào xuống được đây thì hầu hết phải ở lại đây thôi à." Chương 2: Nơi tận cùng của khổ đau. Trở lại dương giới, giờ làm việc của thầy Nam là từ 10 giờ cho đến 1 giờ trưa. Sau độ nghỉ 3 tiếng thì thầy mở cửa từ 4 giờ đến 8 giờ tối. Nếu như hôm nào mà khách dâng lễ nhiều hay là cố nài nỉ, thầy chiếu cố cho đến 10 giờ đêm. Chiều hôm đó, có khi mọi người còn đang tấp nập đợi coi bói thì một chiếc xe hiên ngang đỗ ở dưới lòng đường. Bước xuống là một người đàn ông to con, xăm trổ hết cả hai bên cánh tay. Người đàn ông này cái đầu chọc lốc, đeo vòng vàng, xích sắt, rất hổ báo cáo tròn. Theo đằng sau là hai cô gái xinh xắn và một người nữa có vẻ như là đàn em. Người đàn ông này lững thững mở cửa bước vào nhà thầy Nam. Thầy Nam vừa nhìn người đàn ông này thì mừng lắm, lập tức lệnh người nhà đuổi hết khách đang chờ coi bói. Sau đó, riêng thầy Nam và người đàn ông ngồi trước điện thờ bàn chuyện. Hai cô gái trẻ kia thì ngồi với đám đàn em ở bên ngoài. Người đàn ông này ngồi xuống cái ghế, rút thuốc ra châm. Thầy Nam chạy vào buồng tắm rửa mặt mũi cho sạch sẽ. Người đàn ông nhả khói. Thầy dạo này đóng tuồng vất vả hả? Thầy Nam bước ra, trên tay vẫn là cái khăn đang lau cho khô đầu khô mặt. Hôm nay đến tìm tôi là có hàng mới ông Tiến. Người đàn ông mới chỉ tay ra ngoài cửa. Có hai con nhỏ mới xin vào nghề, đưa đến để thầy làm phép. Thầy Nam ngồi xuống bên cạnh ông Tiến, thản nhiên châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài, giọng nói bỗng nhiên khác hẳn, không còn cái vẻ óng nghẹo như khi coi bói. Ê, nhìn ngon đấy, được đấy. Tiến nhìn thầy Nam mỉm cười. Thầy lấy giá bao nhiêu đây? Thầy Nam đáp. Chỗ quen biết, như mọi khi, bao giờ ông cần? Ông Tiến rút phong bì dày cộp đặt lên mặt bàn. Ứng trước cho thầy một nửa, thầy cố làm cho lẹ. Tối nay chúng nó phải lên ba đón khách. Thầy Nam đưa tay với cái phong bì, mỉm cười. Xong ngay, có gì tầm 7 giờ ông cho người đến đón chúng nó. Ông Tiến gật đầu, đứng lên cùng thằng đàn em ra về. Trước khi về còn căn dặn hai cô gái phải tuyệt đối nghe theo lời của thầy Nam, nếu không cho người xử luôn cả hai đứa. Đợi sau khi Tiến và đồng bọn đi khỏi, thầy Nam gọi hai cô vào nhà, bảo đệ tử đóng cửa. Đích thân thầy đưa hai cô lên tầng 2 vào phòng ngủ. Thầy mở tủ lấy ra hai bộ áo choàng tắm màu vàng đưa cho hai đứa, nói sau khi tắm xong mỗi đứa mặc một cái quay lại vào buồng này. Ngoài ra thầy còn dặn là từng người vào một, người nào vào sau thì phải ngồi chờ ở ngoài. Trước khi hai cô gái vào phòng tắm, thầy Nam dặn kỹ là phải cọ rửa kỹ vùng kín, tiện việc làm phép. Ấy cái phép mẹ gì không biết nữa. Nghe lời, cả hai cô gái tiến ra ngoài, mỗi người vào một phòng tắm. Thầy ở trong phòng chuẩn bị đèn nhang thật kỹ. Thúy tắm xong trước, cô nhẹ nhàng khoác áo choàng tắm mỏng manh màu vàng, gõ cửa phòng của thầy. Thầy ở trong phòng hô lớn, vào đây. Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa, một làn khói trắng đục tràn ra. Thúy từ từ bước đóng cửa lại. Khắp phòng ngủ của thầy Nam chìm ngập trong những làn khói trắng, bên cạnh đó là ánh đèn đỏ mập mờ. Thúy từ từ đưa tay nhìn, cô hơi rùng mình, cúi đầu mặt đỏ bừng khi thấy thầy Nam đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Thầy Nam vỗ nhẹ, lại đây. Thúy tiến tới ngồi xuống. Thầy Nam trườn người hít một hơi từ tóc cổ cho đến vai của Thúy, đồng thời tay bắt đầu lần mò dưới lớp áo mỏng manh của cô. Cả cơ thể của Thúy khẽ run rẩy từng hồi, da gà nổi lên. Thầy Nam hiểu ý, thì thầm vào tai cô, đây là lần đầu của cô hả? Thúy khẽ gật đầu. Hai tay thầy Nam thỏa sức lần mò dưới lớp áo, rồi bất ngờ tay thầy bóp mạnh hai trái đào tiên của Thúy, làm cho cô khẽ rùng mình. Thầy Nam nói, yên tâm đi, sẽ quen thôi. Sau khi ta làm phép, cô đông khách tha hồ mà gặt. Nói rồi hất tung cái áo của Thúy, để lộ ra cơ thể lõa lồ, tươi non mơn mởn. Thúy ngượng ngùng, cô lấy tay che đi cặp ngực và vùng kín. Thế nhưng thầy gạt tay cô ra, thầy đẻ ngửa Thúy ra nằm trên giường, dạng chân dạng tay. Thầy Nam với lấy một cái hũ gì ở ngay đầu giường, mở nắp ra cho hai ngón tay. Thúy ngước mắt nhìn thì thấy là một cái thứ dịch lỏng màu trắng bầy bầy nhầy nhầy. Thầy Nam cho hai ngón tay vào hũ, miệng lẩm bẩm đọc một thứ thần chú gì đó. Bỗng nhiên khói ở trong phòng như quấn lấy đầu ngón tay của thầy. Thầy đưa hai ngón tay vẽ lên mình Thúy những ký hiệu kỳ lạ. Thầy Nam vừa bôi vừa đọc chú, thi thoảng lại chấm vào cái hũ có thêm chất dịch kia. Thúy cố gắng nằm im để cho thầy làm phép, mặc dù là nhột lắm. Thêm vào đó, điều khiến cô sợ hãi là cái thứ dịch kia bôi lên người Thúy lập tức biến thành màu đen. Sau khi vẽ đủ cái ký tự nhằng nhịt, cuối cùng thầy cho hai ngón tay vào hũ, đút hai ngón tay vào trong phần kín của cô. Một cảm giác lạnh buốt sọc thẳng lên não, khiến cho Thúy giật thót người. Hai tay lập tức như với tới, muốn chặn tay thầy lại. Thế nhưng thầy Nam gần giọng, Nam Hiền ấy. Nghe câu đó, lập tức tay của Thúy buông lỏng. Cô cố nằm mà chịu cái cảm giác lạnh buốt xộc lên tận não. Thúy nằm gồng mình chịu đựng cái cảm giác nọ, toàn thân cô như mệt mỏi rã rời. Ngay khi cảm giác lạnh buốt tan biến thì lúc Thúy nhận ra là thầy Nam đang chiến đấu với mình. Đúng 7 giờ tối, Lão Tiến và đồng bọn đưa xe đến đón Thúy và cô gái kia. Trước khi đi, Lão Tiến hỏi thầy Nam: "Thầy thỏa mãn chứ?" Thầy Nam gật gù: "Được, hàng ngon." Lão Tiến mỉm cười, móc túi lấy cái phong bì đưa cho thầy Nam. Xong xuôi, tạm biệt thầy, lên lại cái xe sang trọng và phóng đi. Ấy là cả cái quá trình trị bệnh đó. Ngẫm ra kể nó cũng sướng, làm phép như vậy thì ai mà chả thích. Dưới địa phủ, như bao nhiêu lần khác, mỗi một lần cánh cửa địa phủ mở ra là có vô vàn vong hồn bị trói cổ, còng tay, lôi vào. Trong suốt quãng thời gian làm quỷ sai ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận rằng số kẻ bị đày đọa ở địa ngục này đông hơn bao giờ hết. Đúng vậy, số lượng cứ càng ngày càng tăng. Những oan hồn tội đồ này được đưa đến trước mặt Diêm La. Sau khi nghe đọc phán từ, những oan hồn khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng mặc cho những giọt nước mắt, những lời sám hối muộn màng thảm thương, quỷ sai vẫn lạnh lùng không thương tình mà lôi cổ đi đánh mắng. Đợt này địa phủ nhận thêm một số vong hồn kiếp trước còn sống làm xã hội đen, làm cái nghề đâm thuê chém mướn. Cho nên khi xuống đây, những kẻ này bị đọa thẳng vào địa ngục, chịu cảnh cắt da xẻo thịt, vạn đao đâm chém. Tôi cùng với mấy quỷ sai khác được lệnh đưa cái đám này xuống thẳng phòng cực hình. Sau khi xích tay xích chân vào thanh gỗ, vong hồn này kêu la trong nước mắt: "Xin các ngài, các ngài tha cho tôi, tôi biết tội rồi, xin đừng mà." Mặc cho tiếng van xin thảm thiết xen lẫn những giọt nước mắt, thế nhưng tôi thản nhiên coi cái nỏ lung đao kiếm đang tỏa nhiệt cháy da thịt kia, nhìn xoáy vào. Một quỷ sai được nhiệm vụ tra tấn cực hình cùng tôi thì đến bàn dụng cụ, cầm lên một ngọn dao sắc nhọn như là móng vuốt đại bàng. Anh ta từ từ tiến tới. Oan hồn vừa nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay của quỷ sai, hắn sợ đến mức đái cả da. Vong hồn kêu lên thảm thiết: Xin đừng, các người, xin đừng mà." Mặc cho tiếng kêu gào, quỷ sai một tay bịt miệng oan hồn, một tay cầm con dao sắc nhọn cọ đi cọ lại trên da thịt oan hồn. "Ngoan nào, đến lúc đền tội." Vừa nói dứt câu, quỷ sai cầm con dao lách xuống dưới da người này. Chỉ xoẹt một tiếng, một lớp da thịt của con người này rơi bịch xuống đất, máu chảy đầm đìa từ trên người của oan hồn này. Hắn đau đớn tột cùng mà rẫy như điên như dại. Tay của quỷ sai này cứ đứng đó, một tay bịt miệng giữ đầu oan hồn, còn tay kia thì vẫn cầm con dao nhọn, cứ thế mà xẻo thịt oan hồn nhẹ nhàng như là không có gì xảy ra. Khi nhiệt độ của nó lò nung đến đỉnh điểm, tôi đứng đó nghiêng một lúc, lựa chọn mãi, tôi lấy được một lưỡi kiếm dài, hai bên tua tủa là những gai nhọn, chĩa ra, quặp lại. Tôi cầm thanh kiếm, cái lưỡi đang đỏ rực, bốc khói ngồn ngột, tiến lại phía oan hồn. Oan hồn bị trói chặt ở thanh gỗ, nhìn thấy tôi với lưỡi kiếm đỏ rực thì dãy giụa gào thét. Tôi thản nhiên cầm lưỡi kiếm tiến tới. Quỷ sai kia đứng né qua một bên, một tay của anh ta vẫn bịt miệng oan hồn. Tôi cầm thanh kiếm từ từ xuyên vào đùi của oan hồn. Tiếng thịt cháy xèo xèo phát ra, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên. Thế nhưng có lẽ đó chưa phải là tận cùng của đau đớn. Tôi từ từ kéo cái lưỡi kiếm, những gai nhọn ở hai bên lưỡi kiếm cứa vào da thịt. Oan hồn đau đến mức không thể gào thét nổi, chỉ thấy cơ thể của hắn khẽ run lên từng hồi, kèm theo là hai hàng nước mắt trào ra. Còn đang tra tấn oan hồn, tôi được lệnh phải qua bên phòng cực hình khác để hỗ trợ. chạy qua bên đó. Vừa bước vào, tôi thấy có vô vàn vong nữ trần truồng đang bị quỷ sai túm tóc, lôi đi, trói ở trong tư thế ôm vào những cột đồng. Nhanh như cắt, tôi lao vào phụ những quỷ sai, túm tóc kéo đầu mấy vong nữ đang gào thét ở trong cái cột đồng nóng rực. Sau khi tất cả bị trói, đám quỷ sai cùng nhau khiêng cái cột đồng dựng lên mấy cái lò nung than. Cột đồng chẳng mấy chốc mà nóng lên, đốt cháy da cháy thịt của mấy vong nữ trần truồng bị trói ở tư thế ôm cột đồng nọ. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng kêu than trong đau đớn như muốn làm vỡ tung cả căn phòng cực hình. Nhưng đó, nhiều đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Quỷ sai đứng ở dưới dùng sẻng hốt than đỏ hắt lên người những vong nữ kia, khiến cho họ đau đớn và la hét tợn hơn nữa. Nếu như ai hỏi những vong nữ này làm gì để phải chịu cực hình dã man như vậy, thì xin thưa là khi còn sống, những người này dùng nhan sắc, dùng thân thể của mình để mua bán, để chuộc lợi, để lừa lọc người ta. Nói thẳng là dùng tấm thân quý giá do địa mẫu tạo thành để thỏa mãn dục vọng riêng, cho đến khi chết rồi xuống đây lại bị hành hạ bởi chính cái thân xác đó. Sau một hồi làm việc vất vả, quỷ sai lại tụ tập ngồi uống ly trà, hút điếu thuốc, trò chuyện với nhau. Một lần nữa, cánh cổng âm tào địa phủ lại từ từ mở ra, vang lên những tiếng trầm đục. Nhưng lần này không phải là những oan hồn tội đồ bị áp giải, mà chỉ là những vong hồn bơ vơ lạc lõng. Họ thoát ẩn, thoát hiện. Họ vào đây không phải là bị ép buộc, mà đơn giản là họ chết uất ức, chết tức tưởi, chết không được toại nguyện, hay như là một cái chết đơn độc. Họ lầm đường mà dạt vào đây. Những oan hồn vất vưởng kiểu này cũng khá nhiều. Họ chỉ ở dưới âm tào địa phủ một hồi rồi lại biến mất, sau đó họ lại hiện về lại. Quỷ sai không ai được lệnh bắt những oan hồn này, bởi vì họ là những oan hồn vất vưởng, chưa thỏa nguyện. Chính vì vậy mà Diêm La ra lệnh để cho họ bơ vơ vất vưởng ở cái chốn tận cùng của nỗi đau. Chỉ khi nào họ thực sự hoàn thành di nguyện, lúc đó quỷ sai mới bắt họ. Tôi uống ly trà, mắt nhìn những vong hồn còn nhỏ tuổi đang bơ vơ nơi cổng âm tào, tự hỏi lòng mình: sống chưa chọn kiếp người, cớ làm sao mà lạc vào đây. Chương 3: Cuộc sống muôn màu. Tâm sự của một cô gái bán thân. Người ta nói không có nghề nào là hèn hạ, không có nghề nào là cao sang. Ấy vậy mà tại sao con người ta lại bị chi phối, phân cấp bởi địa vị, tiền bạc và nghề nghiệp? Nói gì đi nữa, bản thân tôi cũng chẳng là ai, chỉ là một đứa con gái tuổi 20, thấp cổ bé họng. Thử hỏi tôi nào dám lớn tiếng mà trách móc cái thói đời này. Công việc của tôi là mang lại niềm vui cho đàn ông, mang lại sự thỏa mãn cho họ. Thế nhưng sau lưng tôi thì những người khách qua đường đó, hay như biết bao nhiêu người khác, lại coi tôi là một thứ sâu mọt, là cặn bã, là tận cùng của xã hội. Vậy tôi làm nghề gì mà để người ta xúc phạm, chà đạp, khinh miệt đến như vậy? Nó ngắn gọn, tôi là một con đĩ. Nếu như người ta hỏi nghề này là do tôi ham muốn tình dục mà tự chọn lấy, hay là vì hoàn cảnh ép buộc mà phải làm, tôi thú thực, tôi không nghĩ rằng ai đó có thể tự chọn cái nghề làm đĩ này. Họa chăng nếu như họ tự chọn nghề này là vì tình dục đi chăng nữa, thì những người đó có lẽ cũng chẳng coi là con người nữa. Tôi tin chắc người ta đang muốn nghe tôi kể về câu chuyện của mình, lý do gì đẩy tôi đến con đường này. Tôi biết mọi người thường nói đừng có bao giờ đi nghe ca ve kể chuyện, đừng có bao giờ nghe nghiện trình bày. Thế nhưng nghe câu chuyện của tôi hy vọng rằng các người có thể hiểu và thông cảm cho tôi hơn một chút. Người ta hỏi, điều gì khiến tôi sợ hãi? Câu trả lời của tôi chắc chắn không phải là những gì là hiện tượng siêu nhiên, là hồn ma bóng quế, cũng không phải là những con vật ghê gớm như nhện, rán, hay thậm chí là bệnh tật như chết đi chăng nữa. Tôi không sợ. Có khi người ta nghĩ rằng tôi không biết sợ một cái gì cả. Không đâu bạn ạ, không phải đâu bạn của tôi ạ. Đã là người thì ai cũng có một nỗi sợ. Điều duy nhất khiến tôi sợ là cảnh mẹ tôi khóc lóc khi thằng em nghiện ngập về nhà đòi tiền, thậm chí là đánh đập bà. Mặc cho tôi có can ngăn, ôm lấy mẹ mà đỡ đòn cho mẹ, thế nhưng phận gái yếu đuối, làm sao mà chống lại được một thằng nghiện. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn phân vân không biết được đó là nỗi sợ hay là nỗi uất ức tức giận nữa. Sự tức giận của tôi đến từ việc cái thằng em trai bất hiếu hành hạ đánh đập mẹ tôi, hay là sự tức giận của chính bản thân mình? Còn nỗi sợ hãi từ đâu? Nỗi sợ hãi đến từ việc phải nhìn thấy mẹ bị đánh mỗi ngày, cảnh mẹ ốm đau bệnh tật, sống trong nghèo đến sơ xác, tôi tan nát cả cõi lòng. Không biết bao nhiêu lần tôi khóc sưng cả mắt khi nghĩ đến mẹ, người đã mang lại cho tôi cuộc sống trên cõi đời này. Thay vì chỉ ngồi yên mà oán trách cuộc đời bất công, tôi quyết định bỏ nhà lên thành phố lập nghiệp. Tôi thử đủ các nghề, rửa bát, chạy bàn, hầu rượu quán bar. Thế nhưng số tiền mà tôi gửi về hàng tháng cho mẹ để lo cho thằng em lầm đường lạc lối hẳn là không có đủ. Khi nghe người gần nhà kể, nó vẫn thường xuyên về đánh đập, vòi tiền mẹ, tôi đau lòng lắm. Nếu như người ta nói với tôi ấy, có công mài sắt, có ngày lên kim, chỉ cần chăm chỉ thì cuộc sống sẽ no đủ, sung túc, tôi cũng xin nói lại, bạn của tôi ạ, bạn nhầm to. Nếu như bạn sinh ra trong cảnh bần hàn, thì dù có chăm chỉ đến mấy, có làm lụng vất vả đến mấy đi chăng nữa, sống ở cái xã hội hiện tại, bạn mãi mãi nghèo, mãi mãi chỉ là hạng cùng đinh. Không thể để cha mẹ tôi chịu cảnh khổ sở mãi như vậy. Tôi tìm tới một con đường kiếm tiền nhanh nhất, làm đĩ. Tôi sẵn sàng bán thân mình, đổi lấy tiền, phụ giúp mẹ. Có lẽ ơn giời là ông giời rủ lòng thương, để cho tôi tìm đến Tiến, một ông trùm của xã hội đen cầm đầu đường dây buôn bán mại dâm lớn nhất Hà Nội. Khi nghe những lớp đàn chị đi trước nói thì ông Tiến có quen với một ông thầy mà ông có thể yểm bùa làm cho gái mại dâm hớp hồn được những kẻ háo sắc lắm tiền. Bùa phép ra sao thì mấy lớp đàn chị này cũng không biết rõ, chỉ nói là họ quất với ông thầy này một lần là xong. Làm gái dưới quyền của trùm Tiến đã lâu, có thể là tôi khá tự nhiên khi dụ dỗ được khách, hay nói cách khác là luôn tươi cười, ra vẻ cháy bỏng hào hứng ở trên giường. Nhưng hành vi, cử chỉ, lời nói vui tươi đó chỉ đánh lừa được khách làng chơi, đánh lừa được người ngoài. Vào ngành lâu như vậy, nhưng mỗi một lần lên giường quan hệ với khách hàng, trong lòng tôi như chết đi một chút. Tôi biết tôi có thể giả tạo với người khác, với khách, nhưng với bản thân mình thì không. Đã nhiều lần về đến phòng trọ sau một ngày tiếp khách vất vả, tôi đắm mình trong men rượu. Tôi cảm thấy khinh bỉ mình khi nghĩ rằng tôi chỉ là một con đĩ cao cấp và giả tạo. Không dừng ở đó, tôi biết rất rõ, tôi cảm nhận được thân thể của tôi và linh hồn của tôi, nó đang chết dần, chết mòn, chết từng ngày. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến sự giải thoát cuối cùng của cuộc đời. Nhưng điều gì khiến tôi ngăn chặn những ý nghĩ đó để mà vững bước tiếp? Đó là việc những đồng tiền mà tôi gửi về đủ để thằng kia nó trích hút, nó để yên cho mẹ. Bên cạnh đó, mẹ cũng có một số vốn để mở một quán nước nhỏ mà mưu sinh qua ngày. Chính vào cái hình ảnh đó, cái suy nghĩ rằng mẹ có thể có một cuộc sống no đủ là động lực để tôi cố. Người ta nói quãng đời đẹp nhất của mỗi người là tuổi đôi mươi. Kiên sinh ra trong một gia đình căn bản tuy không được coi là giàu nhất nhì, nhưng ít ra cũng thuộc dạng có của ăn của để. Quan trọng hơn là bố mẹ của Kiên có thể lo cho anh bằng bạn bằng bè. Cả bố mẹ và Kiên đều có là những bác sĩ có tài ở một bệnh viện trung ương. Do nhà có căn bản cho nên Kiên được uốn nắn từ nhỏ. Kiên lớn lên là một cậu bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Nhưng điều đáng buồn nhất mà bố mẹ Kiên phải chịu đựng là Kiên không theo nghề của bố mẹ. Kiên quyết định theo văn nghiệp. Bố mẹ buồn là vì thằng con quý tử duy nhất không nối nghiệp y của mình. Ngày Kiên được nhận vào trường đại học ở Hà Nội chuyên khoa văn, bố mẹ tự an ủi được bản thân phần nào khi nghĩ rằng là con mình cũng đi theo một con đường sáng sủa. Thế nhưng ông bà còn vui hơn khi mà những mẩu chuyện ngắn của Kiên liên tục được báo đài đăng phát. Ở bên cạnh còn rất nhiều nhà xuất bản tranh nhau đến mua bản quyền những tiểu thuyết ngắn của Kiên. Đương nhiên là Kiên từ từ trở thành một nhà văn trẻ sáng giá ở Hà Nội trước khi cả tốt nghiệp. Sở dĩ những câu chuyện ngắn, những tiểu thuyết của Kiên được nhiều người hâm mộ đón đọc đơn giản là vì những câu chuyện mang lại cho người ta cảm giác gì đó thánh thiện, thân thiết lắm. Bên cạnh đó, những chuyện mà Kiên viết còn cho người ta cảm giác bình dị gần gũi. Nó như mở mắt cho người đọc thấy được cuộc sống tươi đẹp. Những câu chuyện của Kiên làm cho người ta quên đi những trái ngang trong cuộc sống, hướng đến cái gì đó tốt đẹp, thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày vốn dĩ đã tối om. Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Mục tiêu của Kiên sau khi ra trường trở thành một nhà văn nổi tiếng. Thật ra Kiên vốn dĩ cũng đã nổi tiếng rồi. Việc mà cậu ta thực sự muốn đó là dành nhiều thời gian hơn để viết những câu chuyện tươi đẹp cho cuộc đời, với hy vọng là bạn đọc của mình sẽ có thêm niềm tin, sức sống để mà vững bước đương đầu với sóng gió. Để ăn mừng Kiên tốt nghiệp, bạn bè quyết định chung tiền tổ chức một đêm xõa hoành tráng ở một quán bar có thể nói là to nhất nhì xài cái xứ Hà Nội này. Cũng chính tại cái nơi ăn chơi trác táng này, Kiên và Thúy gặp nhau. Hai con người, hai số phận, hai cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc đời, cuối cùng đối mặt, chạm nhau tại một điểm. Dưới ánh đèn lập lòe, dưới tiếng nhạc đinh tai, nhức óc, trong cái làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo, một người phải lo kiếm kế sinh nhai, còn một người đơn giản là chỉ đến đây để có một đêm tuyệt vời. Phải chăng cái cuộc đời này nó đắng cay, nó oan nghiệt như vậy? Không biết là ý giời hay là trùng hợp mà bàn của Thúy đang ngồi tiếp khách lại ngay cạnh bàn của Kiên. Kiên không quen uống rượu nên phải ngồi xuống thềm bục DJ, bởi vì bàn của cậu ngay trước bậc thềm của DJ. Tất nhiên là Kiên bị Thúy để ý cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Thúy hầu như đã đọc hết những mẩu truyện ngắn, tiểu thuyết của Kiên. Riêng chỉ có một điều, thay vì hâm mộ Kiên và yêu đời hơn, Thúy lại cảm thấy cay đắng và ghét Kiên. Đơn giản chỉ là vì đọc qua những lời văn, những câu chữ của anh, Thúy cảm nhận được rằng Kiên có nghệ thuật đầu thai. Kiên sinh ra ở trong một gia đình giàu có. Vì cái lý do đó mà Kiên không bao giờ phải nghĩ đến việc mưu sinh, dẫn tới việc Kiên nhìn thế giới bằng một màu hồng tươi đẹp. Thấy Kiên ngồi dưới bậc thềm, dáng vẻ mệt mỏi, Thúy tuy nói là ghét Kiên nhưng vẫn muốn trực tiếp nói chuyện với Kiên. Nghĩ đến đây, Thúy rời khỏi cánh tay của vị khách làng chơi, cầm một cái khăn lạnh đến trước mặt Kiên. Vừa lúc ngẩng đầu cũng là lúc Thúy đứng đó chìa cái khăn lạnh và một nụ cười ở trên môi. Thời điểm đó, bốn mắt nhìn nhau. Điều đặc biệt hơn nữa là khi Kiên nhìn sâu vào trong mắt Thúy, anh có cảm giác lạ lắm. Cái cảm giác chắc chắn không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là một cảm giác bách bảo cho Kiên biết Thúy là một người đặc biệt. Kiên đón lấy cái khăn, gật đầu để cảm ơn Thúy. Thúy mỉm cười đứng nhìn Kiên, lau mặt xong xuôi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Kiên đi ra ngoài. Không biết với lý do gì hay một thứ ma lực nào đó, Kiên đứng dậy đi theo. Ra trước cửa quán bar, Kiên có cảm giác nhẹ nhõm. Cũng chẳng trách khi mà anh không quen lên bar lên sàn như vậy. Kiên chỉ quen với sự yên lặng để có thể tập trung vào chuyên môn viết lách. Đúng lúc này, Thúy đứng cạnh một cái ghế gỗ dài nhìn Kiên. Kiên tỏ vẻ ngượng ngùng, chả trách được khi mà anh vừa từ cái nhìn đầu tiên Thúy đã hớp hồn mình. Kiên gãi đầu, gãi tai. Chào cô, tôi... Còn chưa kịp nói hết câu, Thúy cắt lời. Tôi biết anh là ai. Anh chẳng phải là Kiên, nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng ở đây sao? Kiên nghe vậy thì đỏ mặt. Thúy đứng đó nói: Tôi đọc qua những tác phẩm của anh, tôi đoán được là anh sinh ra trong một gia đình khá giả. Mọi thứ đối với anh chỉ đơn thuần là một màu hồng thôi, phải không? Kiên nghe câu nói này, nhận ra mặc dù Thúy có đọc truyện nhưng không tán thành với tác phẩm của mình, nghĩ rằng có khi đây là một anti-fan, Kiên vẫn giữ thái độ lịch sự. Ờ thì đúng là tôi sinh ra trong một gia đình coi như là cũng có của ăn của đẻ, nhưng mà tác phẩm tôi viết đơn thuần chỉ là muốn mang lại cho người đọc một chút sức sống, để cho họ cảm giác biết ơn cuộc đời thôi. Càng nghe Kiên nói, Thúy cười thành tiếng, một nụ cười cay đắng. Kiên hiểu ý, anh cũng im không nói gì cả. Thúy nói tiếp: Anh có thường xuyên đến đây không? Bởi vì tôi chưa thấy anh bao giờ. Chẳng là bọn bạn tôi nó mở tiệc ăn mừng tôi ra trường, chứ tôi cũng không thích tới mấy cái chỗ như vậy, tôi không có quen. Thúy thấy nói Kiên nói như vậy thì đôi mắt của cô nhạt nhòa. Sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, được ăn học đàng hoàng, như vậy thì còn gì hơn. Bỗng nhiên mắt Thúy tuôn rơi một hàng lệ. Kiên hơi lạ: Này cô làm sao vậy? Thúy lấy tay gạt vội nước mắt: Không sao đâu, dù gì cũng chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Nói rồi cô rảo bước vào bên trong. Không biết vì lý do gì mà tự nhiên Kiên kéo tay Thúy lại: Mà cô gọi tôi ra đây chỉ nói mấy lời đó thôi sao? Thúy gỡ tay mình ra khỏi tay Kiên: Không, thực ra là tôi chỉ muốn đối diện với anh, với một người có cuộc sống hoàn toàn khác với tôi như thế nào thôi. Kiên càng nghe thì càng không hiểu Thúy đang nói gì. Thúy nói tiếp: Tôi chỉ muốn cho anh biết, cuộc đời này không phải chỉ có một màu hồng như anh nghĩ đâu. Nói rồi đi vào trong, để mặc Kiên đứng đó ngẫm nghĩ, không hiểu nổi những lời này của Thúy. Bất ngờ Kiên gọi lớn: Này, cô tên gì? Nãy giờ tôi chưa có biết. Thúy quay đầu: Thúy, tôi tên là Thúy. Nói rồi đi thẳng. Đại điện của âm phủ. Họ tên, sinh ngày, mất ngày. Kiếp trước là con nhà lành, ăn học đàng hoàng, giúp đỡ người khác. Kiếp này thăng quan tiến chức, có danh vọng, có tiền tài, có quyền lực. Thế nhưng bị nhục dục cám dỗ, khi sống thì tranh giành chức tước, hãm hiếp người lành, ăn tiền hối lộ, uy hiếp kẻ yếu, tội nặng hơn công, không cho đi luân hồi, đầy vào đại địa ngục chịu cực hình, cho đến khi nào giả đủ nợ đời mới được đi luân hồi, đưa vào súc sinh đạo để mà làm lại từ đầu. Người có cam chịu hay không? Dưới đại điện là một người đàn ông to béo, bụng phệ, đang khốm núm quỳ trước bàn của Diêm La. Người đàn ông vừa nghe phán quan tuyên đọc phán từ, vội vàng chồm lấy về phía bàn của Diêm Vương. Không không, xin Diêm Vương tha cho, là con biết tội của con rồi. Xin Diêm Vương đừng có đẩy con vào địa ngục. Hai tay quỷ sai đứng đã gần đấy, bèn túm sợi dây xích đang buộc cổ người này, kéo lại, khiến cho ông ta bổ ngửa ra đằng sau. Sau đó quỷ sai dùng roi quất tới tấp vào đầu, vào mặt kẻ này. Phán quan hét lớn: To gan, trên điện Diêm La đâu đến phiên nhà ngươi làm loạn. Diêm Vương ngồi trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi, rút lệnh bài ra, chọi thẳng vào đầu người đàn ông bụng phệ. Quỷ sai, đưa hắn đi thi án. Hai quỷ sai tuân lệnh, mặc cho người đàn ông to béo cố gắng dãy giụa, nhưng vẫn túm xích mà lôi đi. Tên tham quan vô lại này được đưa xuống phòng cực hình. Chính tôi là người thi hành án. Đầu tiên tôi trói hắn vào một cái ghế đầy đinh nhọn với những mảnh sành. Tên tham quan ngồi vào ghế la hét váng trời. Mỗi một chiếc đinh rỉ, từng mảnh sành sứ cứ thế mà cứa vào da vào thịt, làm cho mỡ và máu chảy đầm đìa. Tôi từ từ tiến tới nhìn hắn, trên tay là cây búa có cạnh nhọn như là chảy băm thịt. Bây giờ thì ngươi khỏi sợ mất ghế nhé, của mày tất. Tên tham quan chỉ ngồi mà khóc lóc rên rỉ đau đớn. Tôi tiến tới vuốt ve bàn tay của hắn. Tay này nhận tiền hối lộ phòng, ký giấy tờ giả phòng, hãm hiếp con gái nhà lành phẩm. Tay này giúp ngươi thỏa mãn dục nhục dục, giờ phải phạt nó thôi. Dứt lời, tôi dùng cái búa có gai nhọn giáng thẳng xuống bàn tay đang nắm chặt lại. Một tiếng đột vang lên, kèm theo đó là tiếng xương rạn nứt cùng với tiếng hét đinh tai của tên tham quan. Mặc dù hắn có la hét kêu gào, tôi vẫn cầm búa mà ra sức nghiến răng nện xuống, cho đến khi tay hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy của xương, thịt và da. Nhưng đó chưa phải là tận cùng của đau đớn. Tôi chạy ra bàn, cầm một chảo dầu nóng đang sôi sùng sục. Tôi với lấy cây sắt to, bẻ ngửa đầu thằng tham quan, cắm thẳng cái ống sắt vào mồm, nhấc chảo dầu lên, từ từ đổ vào cái ống sắt có cái phễu. Người vốn thích ăn hối lộ, thích ăn của ngon vật lạ phòng, giờ ăn thử thứ này đi. Dầu sôi chảy từ từ theo đường ống thẳng vào cổ họng của tên tham quan, chảy vào trong nội tạng. Mặc cho cái ống sắt cắm thẳng vào họng, nhưng tên tham quan vẫn rên rỉ, lắc đầu lê lệ. Nội tạng của hắn đang chín từ từ. Tên tham quan cố dãy giụa trong đau đớn tận cùng, hai mắt của hắn nhạt nhòa nước mắt. Có lẽ cả cuộc đời của hắn khi còn sống chưa bao giờ phải khóc, chỉ khi xuống đến đây chịu tra tấn cực hình, hắn mới biết sợ, biết khóc mà thôi. Chương 4. Trăm năm. Sau lần gặp Thúy ở quán bar, Kiên như là người mất hồn. Kiên đã phải lòng Thúy từ cái nhìn đầu tiên rồi hay sao? Không đơn thuần là như vậy. Những lời mà Thúy nói với Kiên hôm đó làm cho anh cảm thấy phân vân, muốn được gặp Thúy thêm một lần để trò chuyện. Nhưng hỡi ơi, biết tìm cô ở đâu? Cái Hà Nội này tuy nói nhỏ thì nhỏ, nhưng mà biết bao nhiêu người sống. Thử hỏi đi đâu về đâu để gặp lại được Thúy. Có mấy lần Kiên hỏi bạn bè, những người mà anh biết hay lui tới mấy quán bar, thế nhưng chúng nó cũng chỉ biết lắc đầu. Trong số đó, đám bạn của Kiên có mấy thằng là dân chơi khét tiếng, cũng có mặt ở bữa tiệc mà hôm trước. Qua điệu bộ của Thúy, chúng nó cam đoan là cô ta chỉ là một con gái bao, một con đĩ. Thêm vào đó, nhóm bạn này cũng chỉ lo cho Kiên, khuyên anh nên từ bỏ cái ý định tìm kiếm hay là theo đuổi Thúy. Chúng nó thừa biết Kiên là một nhà văn nổi tiếng, cho nên đâu có thiếu gì bé em nhỏm ngó đâu. Thế nhưng nếu như Kiên đã thích chúng nó, thì vẫn sẵn sàng giới thiệu cho Kiên mấy em gái xinh tươi con nhà tử tế. Mặc cho những lời chào mời của cái đám bạn thân, Kiên vẫn từ chối. Nào có ai hiểu được rằng Thúy mang lại cho Kiên một cái tiếng sét ái tình, một tiếng sét mà sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kiên sau này, giữa âm dương lưỡng giới. Người ta có câu hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, quả là không có sai. Cứ nghĩ rằng Kiên và Thúy không gặp được nhau nữa, thế nhưng chính vào cái ngày xá tội vong nhân năm đó, Kiên quyết định tới một ngôi chùa gần nhà để lấy tư liệu viết chuyện. Nào ngờ tại đây anh lại gặp được Thúy. Kiên từ từ tiến về phía sau, cho dù không nhìn rõ mặt, thế nhưng vừa nhìn, Kiên từ trong thâm tâm báo cho anh biết rằng người con gái kia là Thúy. Tiến lại gần khi cách mấy bước, Kiên nhìn Thúy thật lâu, vẫn cứ dáng đi cử chỉ điệu bộ, những thứ mà vô tình hớp hồn Kiên từ bao giờ. Có điều lạ là Kiên thấy đó là ở chùa, các sư và ni cô đang hối hả chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị đồ cúng. Lác đác có mấy người dân đến dâng lễ, thì ai cũng đều vào chính điện mà ngồi bái Phật. Chỉ riêng có Thúy là chỉ khép nép quỳ lạy ở ngoài cửa. Thúy đang quỳ ở bậc thềm, lầm rầm khấn vái, lạy một vị ni cô lớn tuổi khác. Bà tiến lại, vị này chắp tay cúi đầu. Mô Phật, sao con không vào đại điện mà lại ngồi ngoài? Thúy chắp tay vái chào lại. Thưa ni cô, con sợ là cơ thể con nhây nhuốc, công việc của con dơ bẩn, con không dám bước vào làm hoen ố thiêng liêng của Đức Phật. Ni cô nghe vậy thì nở một nụ cười hiền từ, tiến tới đỡ Thúy lên. Mô Phật, chúng sinh bình đẳng, nghe ta đi, vào chính điện cho phải phép. Vừa nói, bà dẫn Thúy vào trong để bái Phật như những người khác. Kiên nghe những lời này thì tự nhủ trong lòng mình, đúng như lời đám bạn mình nói, Có lẽ Thúy thật sự là một con gái bao. Tuy biết vậy, nhưng một điều gì đó trong thâm tâm khiến cho Kiên thôi thúc, khiến cho anh phải mạnh dạn tiến thẳng vào chính điện của nhà chùa. Vừa bước vào bậc thềm, Nico nhận ra Kiên. Nico tươi cười, chắp tay: "Mô Phật, con đến rồi." Kiên cởi giày: "Dạ, chào sư." Nico và Kiên đến bàn nước đàm đạo, nói chuyện để giúp cho Kiên thu thập thêm thông tin mà ta sáng tác. Ngồi nói chuyện với Nico, nhưng tâm trí của anh liên tục hướng về phía Thúy, người con gái đang quỳ gối chắp tay bái Phật. Nico ngồi đối diện với Kiên, để ý rằng anh bị phân tâm. Tức thì người quay lại nhìn về phía Thúy. Kiên nhận ra rằng Nico đã phát giác, đỏ mặt ngượng ngùng. Nico nhìn Kiên: "Mô Phật, anh để ý đến cô gái kia phải không?" Kiên gãi đầu rồi khẽ gật. Thúy bái Phật xong, cô tiến về phía Nico: "Dạ chào sư, con về." Bất ngờ, Thúy như hướng mắt để ý đến Kiên. Kiên nhìn Thúy vẫy tay: "Chào Thúy." Thúy nhìn Kiên vẻ mặt không cảm xúc: "Chào anh." Rồi bước đi thẳng. Kiên thấy thế thì hấp tấp chào tạm biệt Nico rồi đuổi theo Thúy. Cho đến ra ngoài đường, gọi mãi Thúy mới chịu dừng. Cô quay người lại nhìn Kiên: "Anh muốn gì đến nhà văn trẻ?" Kiên gãi gãi đầu: "Tôi có thể mời Thúy một cốc cà phê được không?" Thúy mỉm cười: "Không lẽ anh vẫn muốn tôi lên lớp một lần nữa sao? Nhà văn trẻ." Kiên đờ đẫn. Ngay khi Thúy vừa quay đầu tính bước đi thì Kiên nói lớn: Thúy lên lớp tôi cũng được. Dù sao thì tôi cũng cần thêm tư liệu để viết chuyện mà." Thúy từ từ quay người lại. Cô nhìn Kiên mà phì cười. Có lẽ lần đầu tiên anh thấy nụ cười đó của Thúy. Nụ cười thánh thiện, trái tim như đập rộn ràng trong lồng ngực. Sau cái hôm gặp cô ở quán bar, nghe những lời mà cô nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi thực sự là muốn trò chuyện với Thúy để hiểu thêm á. Thúy nhìn Kiên bằng ánh mắt hớp hồn. Cô hỏi giọng không tin nổi: "Có thật không vậy, nhà văn trẻ?" "Thật, là tôi nói dối cô làm gì. Vậy Thúy đi uống cà phê với tôi được không?" "Tôi là một người bận rộn. Thế nên nếu như anh muốn, tôi cho anh số điện thoại. Khi nào anh rảnh thì call liên lạc với tôi." Kiên nghe vậy thì nản lòng. Tuy nhiên dù sao có được số cell phone thì vẫn đỡ mất công tìm. Kiên móc cái cell phone ra, bấm số của mình vào xong. Thúy từ biệt Kiên, gọi một chiếc taxi, phóng đi mất. Tại âm tào địa phủ. Hôm nay tôi được phán quan gọi vào phòng lưu trữ giấy tờ sổ sách, nơi mà người thường làm việc. Đặt chân vào, tôi nhìn thấy chồng sổ sách cao chất quá đầu. Chính giữa là phán quan đại nhân đang ngồi ở bàn gỗ, sách trên bàn và dưới chân la liệt, quyển đóng quyển mở. Ngài đang chăm chú viết văn thư, hay nói cách khác là những quyển sách ở đây lưu trữ về cuộc sống, tội lỗi, công đức của mỗi một người. Cứ mỗi lần một người được sinh ra, tức thì tên tuổi của người đó lại hiện ra trong một cuốn sách. Người đó sẽ tự viết lên trang sách về đời mình qua việc sống trọn một kiếp người. Quyển sách có tên người đó sẽ tự động viết ra cho đến khi người đó chết là sẽ kết thúc. Điều đáng nói ở đây, cho dù là người đó có làm gì, dù to dù nhỏ, tất cả đều hiện lên trong sách. Chả trách mà mỗi một vong hồn xuống đây, phán quan đại nhân có thể đọc vanh vách tội lỗi hay là công đức của từng người khi còn sống. Tuy nói phán quan là người dàn xếp luân hồi, chuyển kiếp hay là đăng hình, đầy đọa từng người một. Thế nhưng sau khi hoàn thành, người đều phải nộp lên cho Diêm Vương để phê duyệt. Thêm vào đó, Diêm La đại nhân thay đổi ý định thì luôn ra lệnh cho phán quan sửa đổi văn thư hay là phán tử để cho có hình phạt hay là thưởng công thích đáng cho từng người. Tôi đi vào khẽ cúi đầu. Dạ, phán quan cho gọi. Phán quan đang mải mê viết lách, vừa thấy tôi bước vào liền buông bút tươi cười: "Người tới rồi à? Vào đây, đi vào đây." Phán quan chỉ tay vào cái ghế đối diện, bảo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn lên ghế, vô vàn sách, mỉm cười: "Thôi, dạ để tôi đứng cho tiện." Phán quan mỉm cười nói: À xin lỗi, mấy hôm nay ta nhiều việc quá. Nói rồi ông đứng dậy ngó qua cái kệ sách bên tay phải, nơi để toàn bộ bộ sách ghi thông tin về từng quỷ sai, vừa tìm kiếm vừa nói giỡn: Cảm phiền ngươi, ở đây không có hút thuốc được, cháy sách là nguy to. Lần trước con khỉ đột nó xuống, nó xé tan sách, khiến ta mất mấy chục năm mới viết lại hết được. Tôi phì cười: Dạ vâng ạ. Phán quan lôi một quyển sách cũ, ngài lật lật: Ngươi còn nhớ mình làm quỷ sai được bao nhiêu năm rồi không? Tôi đáp: Dạ tôi nhớ không lầm, phải gần 200 năm rồi phải không ạ? Phán quan ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi: Nhầm, theo thời điểm hiện tại ngươi làm quỷ sai phải 300 năm rồi. Bởi vì 1 năm trên dương thế thì bằng 10 năm dưới địa phủ. Nghe phán quan nói, tôi giật thót mình. Đã 300 năm, 300 mùa xá tội vong nhân. Quả nhiên dưới này khái niệm thời gian nó vô nghĩa. Phán quan mở trang sách, vừa viết vừa nói: Theo như giới luật của âm ty, mỗi một quỷ sai làm việc được 300 năm sẽ luân chuyển công tác. Dạ, dạ vâng. Giờ ngươi có 3 lựa chọn. Một là lên thiên đình để làm thiên binh, còn không chuyển qua bên cõi âm sống yên ổn, không phải làm việc cực nhọc. Hoặc là hiển linh trần thế, làm đầu trâu mặt ngựa đi săn lùng bắt vong quỷ, oán hồn, làm ác, thậm chí là ép giải người sống xuống chịu tội. Ngươi chọn cách nào? Tôi đứng nghĩ ngợi một lúc. Dạ chuyện này thật, phán quan cho tôi thời gian nghĩ thêm được không ạ? Thật sự là nó rất khó. Phán quan đang viết dừng tay, gập sổ, cất quyển sách lên kệ. Không sao, tạm thời bây giờ ngươi không phải làm việc ở phòng hình nữa. Ngươi đợi lệnh rồi cùng quỷ sai áp giải oan hồn từ trên kia xuống địa phủ. Ngươi hiểu chứ? Tôi cúi đầu. Dạ tôi hiểu. Phán quan lại tiếp tục viết lách một quyển khác. Có vậy thôi, ngươi đi đi. Tôi nhìn phán quan: Dạ ngài có cần nước trà không? Tôi sẽ bê tới. Phán quan xua tay: Thôi bỏ đi, sổ sách giấy tờ cả núi mà đổ nước là chết. Cảm ơn. Nói rồi tôi từ biệt phán quan, lặng lẽ lui ra. Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm: Đã 300 năm, cuối cùng tôi có thể quay lại được trần thế, quay lại được với cuộc sống mà tôi đã từng trải qua, quay lại nơi mà mọi tội ác bắt đầu, để rồi đẩy đọa con người ta xuống cái nơi cùng cực, tận cùng của đau khổ là ở đây, nơi mọi tội ác được sinh ra ở trên trần thế. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây. Đọc truyện của Cú Heo nó như kiểu là xem một bộ phim á các bạn. Ok, xin phép các bạn Bigo chấm điều thuốc. Chúng ta nếu mà những bạn nào đã nghe nhiều truyện của Cú Heo, đọc nhiều truyện của Cú Heo, chúng ta đọc cảm giác nó như là một bộ phim á. Và nó có những cái chuyển phân đoạn rất là thú vị. Xong rồi mình cứ nghĩ rằng là nếu mà nghe hoặc là đọc đoạn đầu ông này ông viết cái mẹ rồi, ông viết lung tung rồi, ông đang ở Canada, ông nhảy phát về châu Phi, đang ở châu Phi ông lộn về chợ Bến Thành, đang ở chợ Bến Thành ông lộn về khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Thế nhưng mà thật ra đó là sau khi đến hết tác phẩm, mình thấy sự liên kết đó nó sẽ liên kết lại với nhau. Đó là cái đặc trưng của chuyện của Cú Heo. Đấy là đặc trưng của chuyện Cú Heo. Bạn nào mà chưa nghe chuyện của Cú Heo thì các bạn phải nhớ một cái điểm như vậy. Nghe chuyện cú heo là phải nghe hết. Ok. Chia sẻ với các bạn một chút về cái quan điểm âm ti địa phủ, đúng không ạ? Mình xin phép hôm nay chia sẻ với các bạn một chút, bởi vì có đọc được vài cái tư liệu rất là hay. Đối với cái người Việt Nam của chúng ta đó, thì trước giờ quan điểm là xuống dưới địa phủ, chết là xuống dưới âm phủ, gọi là âm phủ, thì là như vậy. Thế nhưng mà thật ra đó, nếu mà xuất xứ nguồn gốc thì cái quan niệm về âm ti địa phủ được chia thành hai hướng. Chia thành hai hướng, thứ nhất là quan niệm của Phật giáo, và thứ hai là quan niệm của đạo giáo. Nếu như các bạn đọc bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì các bạn sẽ thấy cái quan điểm về đạo giáo thể hiện rất là rõ như thế này. Âm ti nó giống như là một cái công sở đó các bạn. Nó giống như là một cái công sở. Ở đó có các quan chức đó, có các phòng ban sẽ phụ trách những cái chức năng riêng, những nhiệm vụ riêng. Ví dụ như là Thôi Phủ Quân là cái người định đoạt cái luận công luận tội của từng người, đó chính là cái vị phán quan mà trong câu chuyện Quỷ Sai vừa rồi đó. Đó, cái ông Chuyển Luân Vương là cái ông thực hiện cái công tác đầu thai, quản lý công tác đầu thai. Đó, ở bên Tuần Du Ti của cái gì Ngư nhỉ, tự nhiên mình quên cô rồi, thì sẽ làm nhiệm vụ là đưa người lên trên trần để bắt. Đó, thì tức là như vậy. Còn địa ngục nó lại là một cái nơi khác. Đó, sau khi định đoạt rồi, ông nào tốt sống tốt đưa đi đầu thai hoặc là đưa vào súc sinh đạo gì gì đó. Còn địa ngục thì nó lại là một cái nơi khác, nó là một cái nhà giam. Đó, có rất nhiều người ít nhất là ở Việt Nam, có rất nhiều bạn nói chuyện với mình thì mình thấy là các bạn đang hiểu sai về âm ti. Các bạn hiểu rằng là âm ti nó là cả một cái 18 tầng địa ngục. Không, không, không phải. Nghe các bạn, âm ti là cái nơi định đoạt các thứ, tức là cái công ty đó nó sẽ quyết định các thứ, cái công sở đó quyết định các thứ. Kẻ nào mắc tội thì mới bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Nghe các bạn, có rất nhiều bạn nói chuyện với mình thì các bạn đang hiểu sai cái vấn đề đó là như vậy. Đó là theo quan điểm của đạo giáo. Đó, theo quan điểm của đạo giáo thì Diêm Vương không phải là người lớn nhất của âm ti, mà chính là cái vị Phong Đô Đại Đế đó. Thật ra thì có những cái thuyết nói rằng chỉ là một cái vị đại đế vương của địa ngục, chứ của quỷ vực, chứ không phải là tên là Phong Đô các bạn ạ. Trong cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì Thanh Tử ghi rõ là Phong Đô Đại Đế. Thế nhưng trong các học thuyết mà mình đọc ở trong những cuốn sách cổ đó, thì chỉ nói là một cái vị đại đế vương của địa ngục. Đó, là quản tất cả, trong đó có thập điện Diêm La, tức là 10 cái điện Diêm Vương, tức là do 10 ông Diêm Vương, ông ấy phụ trách. Mỗi một ông phụ trách một cái mảng riêng cùng với các vị vương khác. Thì cái chuyển luân vương này cũng nằm ở trong cái thập điện Diêm Vương đó. Thôi Phủ Quân cũng nằm trong thập điện Diêm Vương đó. Đó, tất cả đều dưới quyền của cái vị đại đế kia. Đó, thì đó là cái quan điểm của đạo giáo. Còn quan điểm của Phật giáo thì mang một cái màu sắc là hơi khác. Chỉ có một vị quyết định. Linh Sáu vài ba bữa nữa ổn định thì anh sẽ đọc nốt Oán Nghiệt Tóc Xanh. Quan điểm của Phật giáo thì quan điểm là chỉ có một vị Diêm Vương quyết định tất cả. Thật ra cái bộ Tây Du Ký đó các bạn là cái bộ viết theo quan điểm của Phật giáo. Đó, cái bộ Tây Du Ký là cái bộ viết theo quan điểm của Phật giáo, chỉ có một vị Diêm Vương. Ở trên trời có một vị Ngọc Hoàng Đại Đế. Đó, thì một vị Diêm Vương này sẽ cùng với cái vị phán quan của mình, tức là giống như kiểu Bao Thanh Thiên và Công Tôn Sách đó, quyết định tất cả mọi thứ. Và cái địa ngục, cái địa phủ này nó là cái nơi để đày đọa con người ta. Thì đó là quan điểm Phật giáo. Trước đây người ta có một cái thuyết là Quan Thế Âm Bồ Tát đã phải xuống dưới, đi qua 18 tầng địa ngục và hiến dâng cái thân thể của mình, máu thịt của mình để cứu rỗi những cái linh hồn bị đày đọa ở đó. Sau đó thì người mới hoàn toàn đắc đạo đó, để trở thành Phật Quan Âm ngàn mắt ngàn tay. Thì cái học thuyết đó cũng rất là hay. Thế nhưng mà theo cái quan điểm của Phật giáo thì nó khác rất là nhiều với những cái câu chuyện về đạo sĩ mà chúng ta đọc. Bởi vì đạo sĩ là theo quan điểm của đạo giáo đó. Quan điểm của đạo giáo thì ở âm ty là của những người tu đạo, tu thành chính quả thì sẽ được nắm các chức vụ. Ở dưới âm ty có sự xuất hiện của Phật giáo, trong đạo giáo vẫn có sự xuất hiện của Phật giáo, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, là người duy nhất của cửa Phật mà không ở Phật giới mà lại xuống quỷ vực. Và Địa Tạng Vương Bồ Tát này là người chuyên phổ độ chúng sinh, chuyên siêu độ cho những cái linh hồn vong quỷ. Đó là cái sự khác biệt. Trong đạo giáo người ta có nói đến, người ta chia ra rất là rõ, như cái âm ty, như cái công ty đó có từng chức danh một. Khi một con người chết, con người ta có bao gồm 3 hồn và 7 vía. 3 hồn này chính là gì? Chính là 3 cái ngọn đèn ở 2 ngọn trên vai và 1 ngọn trên đỉnh đầu đó. Đó gọi là hồn đăng. Khi hồn đăng này chết thì sẽ cái ngọn đèn này nó sẽ tắt, là con người sẽ chết. Đó thì sẽ tách ra trở thành một thứ tồn tại khác, là bao gồm hồn và phách. Hai thứ này hợp lại thì linh hồn đó vẫn coi như là một thể tồn tại, được phép tồn tại. Cho đến khi nào mà hồn và phách này bị tách rời ra thì lúc đó mới gọi là chết thật sự. Còn khi mà hồn và phách này vẫn còn, chỉ là tách ra khỏi cái thân thể vật chất này, thì sẽ đi xuống dưới địa ngục để chịu cái những cái phán quyết của địa ngục. Người bình thường đang sống, nếu như hồn phách vẫn ở trong thân thể nhưng bị thiếu đi hồn hoặc thiếu đi phách thì sẽ dở điên dở dại. Đó. Còn Phật giáo là gì? Con người ta chỉ có phần hồn và phần xác. Đó, phần hồn này cũng không chia thành 3 hồn, 7 vía hay là gì gì cả, mà chỉ đơn giản là hồn và xác. Hồn lìa khỏi xác là con người chết. Hồn à, người sống làm việc thiện thì chết sẽ thực hiện theo nhân quả, là sẽ được lên cõi Niết Bàn, đứng dưới chân Phật Tổ để hưởng nghiệp quả, để hưởng cái nhân quả, quả ngọt mà mình đã tạo ra khi còn sống. Đó là quan điểm của Phật giáo. Ok. Của đạo giáo thì khi mà con người chết, hồn và vía bị đẩy ra thì sẽ có quỷ sai. Bất kể là ông khi còn sống ông tốt hay là ông xấu thì quỷ sai này đều đến và sẽ thực hiện cái hành động đó là gì? Dùng cái câu hồn tác đó các bạn, là cái xích đó, quấn vào cổ kể cả ông có tốt, chưa định tội mà, quấn vào cổ dắt đi xuống dưới. Xuống dưới đó thì đi qua cái chỗ mà cái ông Thôi Phủ Quân đó. Đó, thật ra thì trong cái học thuyết người ta nói là ông Phán Quan, trong cái học thuyết của đạo giáo người ta gọi đó là ông Phán Quan. Ông Phán Quan này sẽ có một cái tấm gương rất là lớn. Mỗi một người đi qua vào đó sẽ phải thổi một cái hơi vào trong cái tấm gương đó. Từ từ trên tấm gương sẽ hiện hết tất cả những cái sinh thần bát tự, những cái công việc mà cái người đó đã làm, những việc là người đó đã làm, không thể giấu được cái gì cả. Hiện ra, không thể nào chối từ được. Lúc đó phán quan sẽ dựa trên những cái việc đó để mà phán quyết rằng là ông này sống làm việc tốt hay làm việc xấu, hay còn cái nhân quả gì. Ông tốt, ok, đưa đi đầu thai vào nhân đạo, đưa đi đến các cái giới khác để tu luyện tiếp. Ông sống không đủ để đầu thai làm kiếp người thì sẽ phải đầu thai vào súc sinh đạo ở trong cái lục đạo luân hồi đó. Đầu thai làm chó, làm mèo, làm gà hay là cái gì đó. Ông là khi còn sống làm việc cùng hung cực ác, vô ác, bất tác, thập ác ghi lại thì sẽ bị đẩy xuống đại địa ngục. Đại địa ngục này do một vị tên là cái gì tự nhiên mình quên nhỉ? Cái vị gì nhỉ? Cái gì vương á tự nhiên quên rồi. À, cái vị này sẽ quản lý đại địa ngục và sẽ quyết định là ông này xuống tầng thứ mấy chịu những cái gì. Đó. Sau khi chịu bao nhiêu năm đó, khi mà cái nghiệp lực nó đã bị những cái hình phạt đó thiêu đốt hết. Tần Quảng Vương, đúng rồi, Tần Quảng Vương Toàn anh cảm ơn. Thì sau khi chịu cái những cái đày đọa này, cái đày đọa này nó rất là hay, nó rất là lạ cái điểm như thế này. Ví dụ ông này ông bị xuống, ví dụ như là mấy cái coca ve đó, bị đẩy xuống cái tầng địa ngục thứ tư để ôm cái cột đồng hay sao, đúng không các bạn? Địa ngục thứ tư sao ấy, ôm cái cột đồng nóng đó. Ngày hôm nay ôm cột đồng chịu cái đau đớn đến xé da rách thịt, chín hết cả người, đúng không? Qua ngày hôm sau người lại lành lặn lại, lại tiếp tục chịu như vậy, cứ ngày qua ngày, mỗi ngày lại phải chịu lại cái đau đớn đó, cho đến khi mà cái những cái hình phạt đó nó thiêu đốt hết toàn bộ những nghiệp lực khi còn sống con người ta đã gây ra, thì lúc đó sẽ được đưa lên để đầu thai vào trong súc sinh đạo đó. Thì cái này là cái mà cả Phật giáo và cả đạo giáo đều nói, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thì sau khi những cái hình phạt đó thiêu đốt hết những cái nghiệp lực thì sẽ lại được đầu thai, vẫn được đầu thai trở về, nhưng mà chỉ có điều là sẽ phải qua súc sinh đạo. Thì để qua bao nhiêu kiếp ở súc sinh đạo đó thì lúc đó coi như tẩy lại, lại là một trang giấy trắng, sẽ được đầu thai lại làm nhân đạo. Và trong cái lục đạo đó thì theo như đạo giáo thì không có tiên giới, nghe các bạn, không có tiên giới, mà chỉ có một cái giới mà tất cả mọi thứ sẽ nồng đậm, sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều đó. Và người ta sẽ ở cái giới đó để tiếp tục làm những cái việc thiện hoặc là làm những cái tu luyện. Mà nếu như trong bộ Mao Sơn thì người ta gọi là thanh minh giới, còn trong những cái học thuyết của đạo giáo thì người ta lại gọi là hư vô giới. Hư vô giới hay là thanh minh giới này là một cái nơi mà nếu như mà những cái người tu luyện thì sẽ tiếp tục tu luyện tốt hơn đó. Những cái người sống tốt thì ở đó sẽ được hưởng những cái phúc đức viên mãn đó. Ở theo quan điểm của Phật giáo, tức là mình so sánh liên tục hai bên nghe các bạn, theo quan điểm của Phật giáo thì đây là tiên giới, lên thiên, lên làm tiên, không có ở dưới các thứ khác nữa thì lên làm tiên đó. Những người khi còn sống một lòng hướng Phật, đến khi chết đi kết thúc được cái nhân quả của kiếp người thì linh hồn sẽ được đưa lên trên cõi Phật đó, đưa đến Phật địa, đứng dưới chân của Đức Phật để hưởng những cái thành quả, những cái công đức của mình đó. Đó là những cái so sánh liên tục, sự khác biệt giữa hai bên trong các cái giới tâm linh. Tiếp tục, những người mà có khi còn sống họ đã có những cái vấn đề với nhau đó mà không giải quyết được. Tôi nói ví dụ, người ta vẫn nói là câu là con gái là người tình kiếp trước của cha. Thì chúng ta hình dung một điều đơn giản là ok, kiếp này hai người yêu nhau nhưng mà vì lý do này hay lý do khác không thể thành duyên, đến khi chết dù tốt dù xấu thì họ vẫn mang những cái nỗi u uất đó ở trong lòng. Họ Lúc đó thì phán quan sẽ không định đoạt được là cái người này sẽ phải làm gì, chỉ còn cách là đẩy họ lại vào luân hồi. Tất nhiên là nếu như mà ông là một cái thằng mẹ cùng hung cực ác thì ông có yêu đến 10 đứa mà ông không thành được thì ông cũng không có cái quyền đó, ông vẫn phải xuống địa ngục, chỉ là những người bình thường ấy các bạn, thì sẽ lại một lần nữa đẩy vào luân hồi, vào nhân đạo để lại hướng cho hai người gặp nhau và sẽ tiếp tục cái mối duyên đó, chỉ có điều là theo hình thức khác. Tôi nói ví dụ như kiếp này ông nhỏ Diễm Trinh nó đem lòng nó yêu tôi, nó yêu tôi say đắm, nhưng mà tôi đã có vợ rồi, rất là tiếc. Ok, đến lúc cả hai chết đi xuống dưới kia, nhỏ Diễm Trinh mới khóc lóc với lại phán quan. Con yêu anh Tổ nhiều lắm, nhưng mà kiếp này con không được ở bên anh Tổ. Con đau lòng lắm, con không thể nào mà thanh thản được. Ok, không, lúc đó phán quan sẽ hỏi, à Tưởng, mày đã nghe nó nói chưa? Mày sống làm sao mà để cho nó yêu mày say đắm vậy mà mày không đáp lại tình cảm? Ủa, mày không có trái tim mà con? Thì ok, con đâu có biết được cái điều đó đâu, con đâu có thể cấm được là ai yêu con và ai không yêu con đâu. Dù cấm được hay không á, thì mày cũng đã mắc một cái mối lương duyên như vậy. Bây giờ ta cho hai đứa bay đầu thai lại một kiếp khác để tiếp tục giải quyết những cái vấn đề đó với nhau. Ok, đẩy bột một cái ném lên, sống lại kiếp người. Thế nhưng mà nó thành một cái mối lương duyên khác. Có thể rằng là tôi sẽ có một con gái và tôi sẽ đặt tên là Diễm Trinh. Nó không lớn lên, nó mập mập đáng yêu, ví dụ như vậy. Hoặc cũng có thể là Diễm Trinh đó có thể trở thành một cái người nào đó xung quanh rất là thân, biết đâu bà má của tôi ở kiếp sau. Để làm sao cho khi mà chết ở cái kiếp sau đó, hai người hoàn toàn không còn cái vương vấn gì cả. Ok, đã trả nợ nhau hết rồi. Khi chết đi sẽ ngộ ra thiên địa đại đạo theo đạo giáo nói, sẽ ngộ ra vô lượng nhân quả theo Phật giáo nói, thì lúc đó sẽ không còn cái gì vương vấn cả đó. Để hoàn toàn đầu thai và quên hết tất cả mọi thứ đi. Thì đó là cái mà cái quan điểm trong cái việc mối nhân duyên. Tuy nhiên có một số cái mối nhân duyên nó xảy ra như thế này. Đó là khi mà một người sống đem lòng yêu một người khác đến lúc chết đi, vì lý do này, lý do khác, có thể là một cái sơ suất của bên dưới chẳng hạn, thì không thể đầu thai lại để cho hai người gặp nhau, mà có thể là một người phần âm, một người dương. Thì cái người âm đó vẫn mang cái nặng lòng cái mối duyên đó và sẽ thực hiện một cái người ta gọi là ám. Đó, ám thì nó mới hình thành cái gọi là duyên âm đó các bạn. Đó, cái duyên âm chúng ta giải thích nó là như vậy. Và lúc này thì lại cái người sống nó lại phải nhờ các thầy, đúng không, để cắt cái mối duyên âm đó. Thật ra thì nếu như theo quan điểm của tâm linh ấy, thì cái việc cắt duyên âm này nó không phải là cắt được hoàn toàn các bạn, mà nó là một giống như kiểu là khất. Đó, các thầy khất những cái lương duyên đó đối với người âm, để cho họ hẹn sau khi cái người còn sống nó chết xuống, thì tôi dưới cái pháp lực của tôi, dưới cái quyền uy của tôi sẽ tác động với phần âm để cho các người lại gặp nhau ở đó để thực hiện nốt cái mối duyên đó, chứ không phải là cắt hoàn toàn được. Cái lễ cắt duyên âm đó nó chỉ là một cái lễ khất, một cái giấy nợ của cái vị pháp sư, cái vị thầy kia thỏa thuận với phần âm để thực hiện sau khi cái người này đã kết thúc cái nhân quả sinh tiền đó. Nghe các bạn, không phải là, nên gọi là cắt duyên âm thì nó không phải là cắt hết, nghe. Ok, thì đó là cái mà chúng ta phải chú ý. Chúng ta cứ nhớ một điều rằng tất cả những mấy cái ông thanh niên ấy, nhớ lại trong cái tập thể người yêu cũ của mình ấy, liệu cẩn thận một ngày nào đó khi chết đi sang kiếp sau đó, thì họ có thể là một số người nào đó mà chúng ta còn dây dưa kiếp trước. Khi mình mà đầu thai chuyển kiếp mà những cái mối duyên như vậy, chắc là mình phải có nhiều con lắm. Đẹp trai mà. Thì đó là cái mà những cái quan điểm của Phật giáo, của đạo giáo, của người sống và của người chết, về âm ti, về thiên đình, về Phật giới. Nó có rất là nhiều cái để nói. Tuy nhiên là ok, bây giờ thì cũng muộn muộn rồi, chúng ta đi ngủ. Lúc nào rảnh rỗi thì mình sẽ lại chia sẻ với các bạn về cái này. Nó có rất là nhiều cái hay lắm. Nói về cái này nó hay lắm. Mình kể cho các bạn nghe cái tích về Quan Thế Âm đi xuống 18 tầng địa ngục, sau đó là đi qua từng nơi, sẽ hy sinh phần nhục thân của mình, linh thể của mình, để làm giảm bớt những cái nỗi đau đớn của những linh hồn bị đày đọa dưới đó. Và sau cái chuyến đó thì ngỡ tưởng là người đã phiêu tán, tuy nhiên là Đại Phật Từ Bi đã phủ xuống Phật quang chiếu sáng cả địa phủ, để cho Quan Thế Âm một lần nữa tụ sinh, trọng sinh lại và đắc đạo, hoàn toàn đắc đạo, để đứng dưới chân của Đại Phật. Và cái ngày mà Đại Phật Từ Bi, cái ngày mà Quan Thế Âm hy sinh hết toàn bộ thân nhục thân và linh thể của mình đó, và cái ngày Phật quang phủ xuống đó, chính là cái ngày rằm tháng 7. Trong cái những cái tích nó hay lắm. Mỗi một cái quan điểm về tâm linh từ trước đến nay của chúng ta thì đều có một cái tích, một cái sự tích rất hay đó. Thì ok, buổi sau mình sẽ nói về cái truyền thuyết này, nó rất là hay. Du hành 18 tầng địa ngục của Quan Thế Âm để đắc đạo như thế nào, và cái ngày rằm tháng 7 nó sinh ra như thế nào, được tạo ra từ đâu, thì nó sẽ nói về cái đó. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và đừng quên là hãy ấn subscribe kênh của A Tún để cập nhật những thông tin. Hãy ấn vào hình cái chuông đó, cho nó rung rung lên đó, để nhận được thông báo một cách sớm nhất. Đừng quên là hãy chia sẻ những video của A Tún tới đông đảo bạn bè, những người thích tìm hiểu về tâm linh, nghiên cứu về tâm linh. Và cái điều quan trọng đối với A Tún và tác giả Cú Heo đó là đừng ngại ngùng, mạnh dạn donate cho chúng tôi, để chúng tôi sẽ có thêm động lực cống hiến cho các vị. Xin cảm ơn và xin chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.